Tâm manh, chương 6, tâm lý dễ dụa 4, gocchuyenaudio.com, edit cải trắng như đang có một lớp sương mù che đi những bí mật và chân tướng. Đây chính là một phát hiện quan trọng, ngay lập tức Lục Trinh gọi điện cho Phương Dịch. Phương Dịch, cậu xem kỹ đoạn băng ghi hình ngày hôm qua, xem đới giai âm đã đi qua những đâu, có làm rơi đồ vật gì không? Phương Dịch ngay lập tức trả lời. Rõ, hiện tại tôi đang xem tới cuốn băng ghi hình sáng hôm qua, cô ấy 7 giờ rời khỏi ký túc xá, 7 giờ 30 xuất hiện ở nhà ăn, 7 giờ 43 rời khỏi đó đi tới khu dạy học. Cậu xem cô ấy có cầm theo di động hay là máy tính theo không? Lục Trinh hỏi lại ngay. Phương Dịch nói, cô ấy có mang theo một cái túi, không biết bên trong có điện thoại hay máy tính không, vì tôi chưa thấy cô ấy lôi ra lần nào. Lục Trinh, được rồi, cậu cố gắng xem tiếp đi, cúp máy đây. Lục Trinh ngắt điện thoại, sau đó quay ra nói chuyện với Giản Ninh. Hiện tại có hai khả năng có thể xảy ra, một là đới giai âm đã mang theo điện thoại và máy tính rời khỏi phòng ngủ, không biết nguyên nhân vì sao, ở hiện trường không có hai đồ vật này, còn hai là điện thoại và máy tính đều ở phòng ngủ, đới giai âm không mang theo, nhưng cũng không biết tại sao lại không cánh mà bay. Nữ sinh kia vừa nghe xong lập tức nói, ý anh là tôi trộm đồ sao? Tôi mà đi trộm đồ của cậu ta sao? Lục Trinh liền giải thích với cô nữ sinh kia. Tôi không có ý này, bình thường phòng ngủ của hai người có ai tới đây không? Nữ sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, lắc đầu. Không có, bình thường tôi chỉ ngủ ở đây thôi chứ ít khi ngồi trong ký túc xá lắm, phòng này chỉ có cậu ta thường xuyên ở, Giản Ninh hỏi. Vậy không có bạn bè nào tới tìm cô bé sao? Nữ sinh kia cảm thấy chuyện này thật nực cười. Cậu ta làm gì có ai chơi cùng chứ, hơn nữa đồ vật của cậu ta còn không cho người khác đụng vào, xem tủ của mình cũng tự khóa vào. Khoan đã, cô nói là khóa tủ sao? Lục Trinh quay đầu lại nhìn, tủ để đồ và tủ quần áo đều không có khóa mà. Đêm qua cô nhìn thấy mấy cái tủ đó vẫn khóa chứ? Nữ sinh kia nói, đúng vậy, tôi chắc chắn là có khóa, đêm qua cũng vậy. Nhưng hiện tại mấy cái tủ này lại không có khóa, mà đêm qua đới giai âm đã chết, vậy thì có lẽ có người khác đã mở tủ rồi. Lục Trinh cùng Giản Ninh đi ra khỏi phòng ngủ của đới giai âm, Lục Trinh vừa đi vừa phân tích. Bạn cùng phòng của đới giai âm 7 giờ có lẽ đã rời khỏi phòng ngủ, chúng ta tầm 9 giờ 23 mới xuất hiện ở đó, vậy khoảng thời gian ở giữa có tận hơn 2 tiếng không có người trong phòng ngủ. Giản Ninh liền nói, cho nên còn một khả năng là có người đã lợi dụng khoảng thời gian này đột nhập vào đây lấy đi. Lục Trinh nhíu mày, đây có lẽ là phán đoán gần đúng nhất, nhưng tại sao người đó lại muốn lấy đi di động và máy tính chứ? Giản Ninh nói thêm, bởi vì trong di động và máy tính có nội dung gì đó mà người đó không muốn cho người khác biết. Cho nên chỉ cần trộm đi thì nghĩ chắc chắn sẽ không ai biết được nội dung đó, hơn nữa chủ nhân của nó cũng đã chết. Lục Trinh thở dài, thấp giọng nói, xem ra đây không phải đơn giản là một vụ tự sát. Quý Hạo Dương và Quý Hạo Nhiên cùng lúc cũng thăm dò hiện trường xong xuôi, bởi vì đã tới thời gian ăn trưa nên bốn người liền tới nhà hàng gần đó giải quyết. Bốn người sau khi gọi đồ ăn xong liền thảo luận về vụ án. Quý Hạo Nhiên nói, đội trưởng, bọn tôi đã xem hiện trường rất kỹ, hoàn toàn không thấy túi của đới giai âm, cũng không thấy di động hay máy tính hoặc chìa khóa. Lục Trinh liền hỏi lại, gocchuyenaudio.com, chìa khóa cũng không có. Quý Hạo Nhiên buông tay xuống, không có, chẳng có cái gì cả. Thôi được, ăn cơm trước đi, chốc nữa chúng ta quay trở lại cục xem Phương Dịch theo dõi tới đâu rồi. Lục Trinh thở dài nói. Quý Hạo Dương cười ha ha, em khẳng định là đôi mắt của cậu ấy sẽ hoa lên, nhìn mặt ai cũng thấy giống nhau. Yên tâm đi, phần mềm nhận biết sẽ giúp cậu ấy. Lục Trinh cũng cười, Giản Ninh, là em sao? Giọng của một người trung niên cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ, mấy người họ liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đeo kính dáng người trung trung tiến về phía này, trên mặt mang theo ý cười. Giản Ninh nghe thấy thanh âm này lập tức nhận ra, thầy Đường, chắc chắn là thầy Đường rồi. Thầy Đường cười, làm cho các nếp nhăn trên khuôn mặt càng rõ hơn. Thật không dễ gì, hóa ra em vẫn nhận ra giọng của thầy, lần cuối hai chúng ta gặp mặt cũng là ở buổi tọa đàm 2 năm trước rồi, bất quá trong năm đó thầy liền ra nước ngoài, tới giờ mới trở về, hiện tại em là cảnh sát sao? Giản Ninh gật gật đầu. Vâng, ở đội điều tra hình sự ạ, thầy Đường nhìn về phía những người khác gật đầu cười. Không tồi, đúng rồi, lần này mọi người tới đây là về vụ án của đới giai âm rồi. Giản Ninh nói, đúng vậy, thầy biết học sinh này sao? Thầy Đường lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối. Thầy không biết, đúng là một đứa trẻ đáng thương, có lẽ nguyên nhân là vì áp lực học tập. Nhưng mà nếu như em cần giúp việc gì cứ liên hệ với thầy. Cảm ơn thầy, Giản Ninh cười nhẹ, không có gì, tôi cũng không quấy rầy mọi người ăn cơm nữa, tôi nên quay về trường học thôi. Giản Ninh gật gật đầu, Tạm biệt thầy. Sau khi thầy Đường rời khỏi, Lục Trinh mới tò mò hỏi. Người này giáo viên trước kia của cô sao? Không phải, là thầy giáo tôi quen thôi. Giản Ninh lắc đầu, Lục Trinh lên tiếng, coi như đã hiểu, anh thấy thức ăn đang được mang lên dần, Lục Trinh sợ Giản Ninh không gấp được thức ăn, liền liên tục gấp thức ăn cho cô. Quý Hạo Dương nhìn động tác của Lục Trinh, đột nhiên thay đổi âm giọng, nói với Quý Hạo Nhiên. Anh em muốn ăn cà tím, ăn gấp cho em miếng. Quý Hạo Nhiên vừa mới gấp được miếng thịt đưa lên gần miệng, đột nhiên nghe thấy giọng nói của em trai, tay cầm đũa run lên, miếng thịt rơi luôn xuống bàn, Quý Hạo Nhiên buông đũa quay sang nhìn em trai mình. Em tới giờ phát bệnh thần kinh hả? Lục Trinh nhìn khuôn mặt tươi cười bát quái của Quý Hạo Dương liền biết cậu ta đang nghĩ cái gì, giọng nói lạnh nhạt. Đúng rồi, bị phát bệnh thần kinh đấy, lo mà ăn cơm đi. Quý Hạo Dương bĩu môi, không nói gì. Lúc này, Giản Ninh lại mở miệng nói. Tôi phát hiện ra trong đội hình sự ai cũng có tính trẻ con. Lục Trinh nhanh chóng chối bay chối biến. Không có tôi đâu, chỉ có hai người là có tính trẻ con nhất. Giản Ninh liền quay đầu nói với anh. Anh thì là ấu trĩ. Lục Trinh, cô gái này đúng là thù rất dai. Ăn cơm xong, Quý Hạo Nhiên và Lục Trinh đi lấy xe. Quý Hạo Nhiên liền nói với Lục Trinh. Đội trưởng, tôi hỏi chút có phải anh bị đội phó Giản nắm được nhược điểm nào trong tay không? Sao tự dưng anh lại có thể ngoan ngoãn nghe lời như thế được? Lục Trinh ngay lập tức nổi đóa, nói lung tung cái gì đó, gì mà nắm được nhược điểm, đây là tôi đang chiếu cố cô ấy, còn nữa tôi là động vật hả? Cái gì mà ngoan ngoãn nghe lời? Quý Hạo Nhiên thấy thế, lập tức lấy lòng anh. Ha ha, đội trưởng, tôi nói bữa đó, có dạy bảo cũng là anh dạy bảo. Gocchuyenaudio.com. Lục Trinh nắm lấy bả vai của hắn, nghiêm giọng nói. Được rồi, đừng nói lung tung nữa, hiện tại vụ án vẫn là quan trọng nhất, có lẽ ngay từ đầu đây không phải là một vụ án đơn giản. Bốn người liền lái xe trở về cục, hiện tại trong đội chỉ có Tang Vũ Hân đang đi điều tra về gia đình Đới Giai Âm nên không có mặt ở cục. Bọn họ đi vào văn phòng thì thấy Phương Dịch đang ngồi xoa xoa huyệt thái dương, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính. Lục Trinh đi ra chỗ cậu. Làm sao vậy, Phương Dịch hoa mắt à? Phương Dịch ngừng động tác quay qua nhìn bọn họ kề khổ. Đội trưởng, mọi người đã về rồi. Sao có thể không hoa mắt cho được nhiều người như vậy? Hiện tại tôi nhìn mấy người đó cơ hồ đều na ná nhau. Quý Hạo Nhiên cùng Quý Hạo Dương liền trêu cậu, cả hai cùng tiến thẳng tới trước mặt cậu. Phương Dịch, có phải hiện tại cậu thấy mặt hai anh em bọn tôi rất giống nhau không? Phương Dịch quay đầu nhìn hai người bọn họ cảm thấy mình còn chóng mặt hơn, liền đau khổ che đi hai mắt mình. Trời ạ, tôi xin hai người đó, lúc này thì làm sao tôi phân biệt được hai người? Lục Trinh nhanh chóng đá bay hai kẻ dở hơi ra ngoài. Được rồi, hai người đừng có mà trêu cậu ấy nữa, Phương Dịch có thêm thông tin gì không? Phương Dịch thở một hơi, uống một ngụm cho thanh cổ họng, rồi mới bắt đầu báo cáo. Ngày hôm qua nạn nhân đi tới khu dạy học, sau đó đi học giữa trưa đi ăn cơm, buổi chiều tiếp tục đi học tới lúc ăn tối lại đi ăn cơm. Quý Hạo Dương nghe xong còn không tin vào những gì mình vừa nghe. Chỉ có như thế thôi á, Phương Dịch bất đắc dĩ nói. Không còn gì khác, những gì tôi nhìn thấy chỉ có như vậy. Lục Trinh nói, đừng có để ý cậu ta, Phương Dịch tiếp tục báo cáo đi. Phương Dịch đẩy đẩy lại gọng kính. Ăn cơm tối xong cô ấy liền đi tới thư viện, ở đó tới 9 giờ mới rời khỏi. Lục Trinh liền hỏi, cô ấy làm gì thư viện có biết được không? Phương Dịch thở dài, đem đoạn ghi hình đó mở lên cho bọn họ xem. Không có, trừ bỏ camera ở vị trí quầy ra thì bên trong không có camera theo dõi. Lục Trinh nhìn đoạn ghi hình có xuất hiện Đới Giai Âm, nhíu mày. Cho tới khi cô ấy xuất hiện lần nữa thì khoảng thời gian ở giữa là bao lâu? Xuất hiện lần tiếp theo là lúc 10 giờ, lúc đó cô ấy đi tới khu dạy học. Phương Dịch trả lời, Lục Trinh vẫn nhíu mày. Vậy là khoảng thời gian trống là 1 giờ. Rốt cục cô ấy tới khu dạy học để làm gì? Giản Ninh hỏi, Phương Dịch cặp sách buổi sáng cô bé đeo đâu? Phương Dịch xem lại đoạn lúc 10 giờ, chỉ vào hình ảnh nữ sinh trong đoạn ghi nói. Đúng, chính vào lúc 10 giờ, đã không thấy cặp sách. Bọn họ không biết vì sao tối đó Đới Giai Âm lại không tới tiết tự học của lớp mà một mình chạy đi thư viện. Cũng không biết sao cô ấy lại tới thư viện, là tới đó để học bài hay là gặp người nào đó, rồi sau đó biến mất một tiếng liền, có thể là cô ấy vẫn còn ở bên cạnh người đó trong thời gian này, lúc đó đã tránh đi những góc mà camera có thể chiếu tới. Không biết vì sao cô ấy lại bỏ lại cặp của mình, không biết hiện tại cái cặp đó ở đâu. Bọn họ cũng không biết lúc đó cô ấy mang tâm trạng như thế nào mà đi tới khu dạy học, không biết vì sao cô ấy lại lựa chọn nhảy lầu. Đáp án mà mọi người muốn đều bị một màn sương mù che phủ, màn sương mù đó che giấu chân tướng, có lẽ còn che giấu một bí mật nào đó, mà bọn họ chưa thể nhìn thấy. Khách chương.